Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884: Tiễn cùng Loan Đao. Chương 247: Tiễn cùng Loan Đao tại Đông Nam thành khu thời điểm Megaphone đã từng dùng bình hành chỉ nhận giáo nghĩa thăm dò qua Trương Hằng, mà lại về sau Trương Hằng cũng đem chuyện này nói cho Orderless. Cho nên bây giờ tại trong địa lao hắn không có cách nào đối với việc này nói láo. Đồng thời Trương Hằng cũng ý thức được, Commodus sở dĩ biết chút tên hắn cùng kêu cùng đi thẩm vấn bắt được thích khách, rất có thể cũng không phải là ngẫu nhiên, vì chính là để hắn cái này, người biết chuyện, đến lộ ra ngoài bình hành chi nhận tồn tại. Mà cái này cũng mang ý nghĩa buổi chiều phát sinh ở cầu bên cạnh trận kia ám sát cũng không phải là bình hành chi nhận làm chủ, mà là Orderless thông đồng Commodus cùng một chỗ hát vừa ra giật dây. Orderless căn bản liền không nghĩ tới đẩy ra một cái thế thân thay hắn đứng tại trước sân khấu làm việc, chỉ là đem nó làm tiêu hao phẩm, thành công đem AMS át giá họa cho bình hành chi nhận. Cứ như vậy liền có thể vận dụng cơ quan quốc gia lực lượng đến vây quét bình hành chi nhận. Mà sự thật so Trương Hằng đoán còn muốn đặc sắc, khi hắn cùng kêu đem từ nữ thích khách trong miệng đạt được trên tình báo báo cho Commodus về sau, Hoàng đế bệ hạ lập tức đối bình hành chi nhận chỗ có thành viên ban bố truy nã. Vì cho mình tín nhiệm nhất cố vấn báo thù, Commodus thậm chí từ hắn tư nhân trong kim khố lấy ra 10 vạn kim tệ làm treo thưởng. Nguyên lão viện cũng đối với chuyện này biểu đạt lo lắng. Lấy Dior cầm đầu một nhóm đại quý tộc ngay đầu tiên đối Orderless gặp chuyện biểu thị ra ai điếu. Bởi vì vận dụng trong quốc khố tài chính truy hung không hợp quy củ, bọn hắn thậm chí còn áp dụng quyên tặng phương thức lại tiếp cận 20 vạn viên kim tệ gia nhập vào treo thưởng bên trong. Bất quá bí mật, không ít người kỳ thật đều cực kỳ cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì Orderless là Commodus người, mà lại cho tới nay cùng kêu cùng một chỗ được vinh dự là Commodus phụ tá đắc lực. Hiện tại Orderless vừa chết chẳng khác gì là để Commodus thiếu một tay. Dạng này hoàng đế trẻ tại ngày sau liền không thể không càng thêm dựa vào nguyên lão viện. Cục diện như vậy không thể nghi ngờ là lấy Dior cầm đầu một nhóm đại quý tộc nguyện ý nhìn thấy. Nhưng mà bọn hắn vui vẻ chỉ kéo dài không đến nửa ngày. Về sau liền cùng một chỗ trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện mình giống như đánh giá thấp vị hoàng đế trẻ tuổi này. Commodus mượn Orderless cái xê hết, bắt đầu tay thanh tẩy cấm vệ quân bên trong tướng lãnh cao cấp, ngoại trừ Satun vị này quân sự hộ dân quan bởi vì hộ giá có công mơ hồ trốn qua một kiếp. Bên ngoài còn lại mấy cái bên kia xuất thân đại quý tộc sĩ quan hoặc là bị điều nhiệm hoặc là bị xóa. Thay vào đó là trước kia đi theo Commodus cùng Germanic bộ lạc tác chiến một nhóm sĩ quan. Không quản xuất thân của bọn họ như thế nào, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đối Commodus trung thành tuyệt đối. Cuối cùng ngoại trừ cấm vệ quân quan chỉ huy tối cao Commodus tạm thời không nhúc nhích bên ngoài, cái khác bên trong cao tầng tướng lĩnh đều bị đổi xong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Commodus trên thực tế triệt để nắm giữ La Mã thành bên trong mạnh nhất lực lượng vũ trang. Đợi đến nguyên lão viện kịp phản ứng, hết thảy đều kết thúc. Dior bọn người chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Bất quá Trương Hằng tạm thời không quá rảnh rỗi đi quan tâm những này trong chính trị dung chuyển. Khoảng cách Orderless gặp chuyện đã qua 5 ngày, bình hành chi nhận vẫn không có liên hệ hắn. Trong 5 ngày này bên cạnh hắn vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Mà lại ngay hôm nay buổi sáng Commodus còn triệu kiến hắn. Bởi vì hắn lúc trước cầu bên cạnh trận kia ám sát bên trong biểu hiện xuất sắc, xử lý 3 tên thích khách, Commodus quyết định lại thưởng cho hắn một mảng lớn thổ địa. Đến tận đây Trương Hằng có lĩnh diện tích thậm chí đã siêu việt rất nhiều kinh doanh mấy đời quý tộc gia tộc, khuyết điểm duy nhất liền là cách La Mã có chút xa. Tương lai nếu là đánh trận, rất dễ dàng trở thành tiền tuyến. Bất quá dù vậy cũng có rất nhiều người hâm mộ hắn. Rốt cuộc coi như cùng là cố vấn, cũng là có lẫn vào thật là tệ phân chia. Hiện tại người sáng suốt đều đã nhìn ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Kêu đem tiếp nhận Orderless chống đi vị trí, trở thành Commander's thủ tịch cố vấn, mà Trương Hằng thì sẽ trở thành xuống một cái Kêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể nghĩ biện pháp chữa trị cùng Kêu ở giữa bởi vì khuyên can sự tình tạo thành mâu thuẫn nhỏ. Kêu bây giờ đang ở chờ lấy Trương Hằng cúi đầu. Mặc dù hắn vẫn như cũ cảm thấy Trương Hằng là cái uy hiếp, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn trước hưởng thụ hiện giai đoạn thắng lợi. Nhưng là để hắn lúng túng là, về sau trong vòng vài ngày Trương Hằng đều không có tới tìm hắn, mà lại cái sau cũng không biết đang bận sự tình gì, thường xuyên cả ngày đều không ở nhà. Bất quá đêm nay, Trương Hằng ngược lại là khó được về nhà qua đêm. Hắn đưa tay đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng trước bên trong. Bất quá ngay sau đó Trương Hằng bước chân liền ngừng. Tiểu nữ nô đã tại không kém nhiều nhất một tháng trước liền bị hắn cho đuổi đi. Hiện tại tòa này Domus bên trong chỉ có Trương Hằng cùng hai cái Commanders theo phòng ở cùng một chỗ. Phụ tặng người hầu, hai người này cùng Trương Hằng sinh hoạt thời gian cũng không dài. Cũng không có gì gây cho người chú ý đặc điểm, không quá phận bên trong công việc làm được cũng không tệ lắm. Dĩ vãng lúc này Trương Hằng về nhà đều sẽ có một người ra nghênh tiếp hắn. Nhưng là hiện tại toàn bộ Domus bên trong yên tĩnh, không có một chút tiếng vang. Thẳng đến Trương Hằng phía trước sảnh đứng vững, nhận mưa trong ao sóng nước bị ánh trăng chiếu rọi ở trên vách tường hơi rung nhẹ. Mà Trương Hằng lỗ tai cũng bắt được cái gì lợi khí vạch phá không khí thanh âm. Trương Hằng cơ hồ là chân trước vừa động, chân sau một mũi tên liền bắn trúng lúc trước hắn đứng thẳng địa phương. Trương Hằng không có ngẩng đầu liền biết cung thủ ẩn thân tại lầu 2. Mà lại rất có thể liền là trước kia tại cầu bên cạnh một tiễn bắn chết Orderless, cái kia thích. Khách. Đối phương trước đó tiễn pháp cũng làm cho Trương Hằng khắc sâu ấn tượng. Cho nên Trương Hằng không chút suy nghĩ nhiều, liền hướng bên cạnh một cây đá cẩm thạch hình trụ sau tránh đi. Ngay tại lúc hắn lúc sắp đến gần đá cẩm thạch hình trụ thời điểm, lại là đột nhiên không có dấu hiệu nào lại dừng bước. Mà cùng lúc đó hình trụ sau duỗi ra một thanh loan đao, đối diện chém về phía khuôn mặt của hắn. Nếu như vừa rồi Trương Hằng không có giữ vững bước chân, hắn hiện tại tám thành đã bị loan đao có thể trực tiếp cắt thành hai đoạn. Nhưng là giờ phút này Trương Hằng nguy cơ cũng chưa qua đi. Hắn mặc dù dựa vào vượt qua người ta một bậc thính lực và dự phán tránh thoát lần này có dự mưu phục sát, nhưng hắn chưa quên lầu 2 còn có một cái thần tiễn thủ. Đối phương hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mà sự thật cũng đúng như là hắn suy nghĩ. Ngay tại hắn tự động chuyển tĩnh chớp mắt, lầu 2 thần tiễn thủ bắt được cái này thoáng qua liền mất thời cơ, buông lỏng ra dây cung. Bởi vậy hiện tại Trương Hằng chẳng những muốn mặt đối mặt trước loan đao, đồng thời còn muốn đối phó hướng hắn mà đến mũi tên thứ 2 mũi tên. Trương Hằng cũng không có làm sao do dự liền làm ra lựa chọn. Bởi vì loan đao đã chém tới trước ngực của hắn, hắn thế tất yếu trước ứng phó cái này gần tại nguy cơ trước mắt. Bởi vậy Trương Hằng vung ra tay bên trong 34 đoạn kiếm, đồng thời một cái tay khác cũng thật nhanh đặt tại một thanh khác 34 đoạn kiếm trên chuôi kiếm. Cơ hồ tại Trương Hằng ngăn lại loan đao cùng thời khắc đó, chi kia muốn mạng tiễn cũng bay đến trước người hắn. Trương Hằng không thể không dùng ra bạt đao thuật kỹ xảo mới đuổi tại một khắc cuối cùng trước rút ra một thanh khác 34 kiếm. Về sau hắn dùng ban đầu ở Flavi hình tròn giáp hát giải quyết cùng tiễn dũng sĩ giác đấu phương pháp, đập bay bắn về phía hắn vũ tiễn. có thể xác định chính là trước mắt hai cái thích khách đều chưa có xem Trương Hằng trận kia biểu diễn. Bởi vậy khi bọn hắn mắt thấy một màn này thời điểm thần sắc đều khó tránh khỏi xuất hiện một vòng hoảng hốt, bởi vì cái này thực sự không giống như là nhân loại có thể làm ra động tác. Hết chương.